Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận về cuộc đối thoại với ông Ngô khiến Kỷ Tinh một lần nữa phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Ông Ngô nói, tôi làm ngành này lâu rồi. Có rất nhiều nguồn cung ứng và bán hàng. Ngài làm dược, dù là nguyên liệu hay bán hàng, thì đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau với thiết bị y tế. Nhưng ít nhất cơ sở không phải là con số không. Ông nói, tôi rất muốn hợp tác với cô, nhưng báo giá vừa rồi là điều kiện tôi có thể đưa ra. Vì tiền của nhà đầu tư cũng không phải là vô tận. Cô hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Không cần từ chối ngay lập tức. Nghe lời này, Kỷ Tinh mới nhận ra ông ta chỉ chịu đưa ra 7 triệu. Cô rời khách sạn, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô cảm thấy lạnh buốt từ trong ra ngoài. Đi không xa, cô nhận được cuộc gọi từ ngân hàng, thông báo rằng điều kiện của cô không phù hợp với chính sách cho vay. Không thể cấp khoản vay. Kỷ Tinh vội nói, có phải chưa xem tài liệu bổ sung của tôi? Tôi đã nộp sáng nay. Xin kiểm tra lại, đã xem, ngân hàng cho rằng công ty của cô có rủi ro lớn. Không thể cấp vay theo quy định. Có thể xem lại, cô chưa kịp nói hết câu. Điện thoại đã bị ngắt. Tiếng, tút, tút, vang lên làm trái tim cô thắt lại. Không phải là thất bại, mà là sự sỉ nhục. Cô đi vài bước, ngồi xuống bồn hoa ven đường. Tháng 3, những chồi xanh nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cành cây khô. Gió xuân vẫn lạnh buốt. Cô cúi đầu nghịch ngón tay. Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên ngón tay. Cô mím môi không nói. Tiếp tục nghịch ngón tay. Từng giọt nước mắt rơi. Tháng này cô đã gặp vô số nhà đầu tư. Mỗi lần thất bại là một lần cô bị lột bỏ sự xấu hổ. Cô không biết phải làm gì nữa. Nếu không tìm được đầu tư, StarTech mới thành lập sẽ sụp đổ. Cô thật sự không biết phải làm sao. Thời gian này, những người khác trong công ty Đông Dương Y tế cũng đang hoảng loạn và không biết phải làm gì. Từ cuối năm ngoái khi Hàn Đình nhậm chức tại Đông Dương Y tế, anh không có động thái gì. Mọi người nghĩ rằng tân quan nhậm chức, tam ba hỏa, nhưng anh đã 3 tháng không có động tĩnh. Một số quản lý cao cấp tưởng rằng không còn gì phải lo lắng, đã thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ tuần trước, anh đột ngột cách chức 2 trong 4 phó tổng giám đốc. Chưa đầy 2 ngày sau, 2 phó tổng mới lên thay, đều là những người từng cộng tác đắc lực của anh. Lập tức, không khí căng thẳng lan tràn trong tầng lớp quản lý. Trong cuộc họp quản lý sáng hôm đó, mọi người đều run sợ. Hàn Đình mặc bộ vest đen ngồi ở vị trí chính, lời nói bình tĩnh và chậm rãi. Trong 3 tháng qua, tôi phát hiện một số nhân viên quản lý đã vi phạm quy định của công ty. Lời này khiến cả phòng họp căng thẳng. Hàn Đình quay lại nhìn trợ lý Tang Tống. Người này đẩy một chồng tài liệu dày lên bàn họp. Mọi người nhìn chằm chằm chồng tài liệu, như nhìn thấy kẻ thù. Hàn Đình không nhìn tài liệu. Nói, trưởng phòng thu mua Vương Dung. Ngày 3 tháng 2 năm 20XX. Ông đã mua 40 tấn hợp kim titan từ công ty vật liệu kim loại Phồn Hoa với giá 300 nhân dân tệ. Cây gì? Cao hơn giá thị trường 25. Hàn Đình nhìn Vương Sung. Người này bối rối. Hợp kim của Phồn Hoa chất lượng tốt hơn các loại khác trên thị trường. Hàn Đình gật đầu. Tôi tin, nhưng ông phải giải thích khoản tiền 500.000 nhân dân tệ đột ngột xuất hiện trong tài khoản con gái ông ngày 20 tháng 1. Vương Sung lập tức im lặng, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, các quản lý cao cấp đều ngồi thẳng, một số người như ngồi trên đống lửa. Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tiếp tục, trưởng phòng kinh doanh Trương Tân Hoa, ngày 1 tháng trước, ông đã dùng tiền công quỹ hối lộ một quan chức. Số tiền là 600.000 nhân dân tệ. Trương Tân Hoa mở to mắt, không thể biện minh. Đây là quy tắc ngầm trong ngành. Không có hối lộ thì làm sao kinh doanh được? Hàn Đình nhẹ nhàng nói. Bây giờ chính sách đã thay đổi. nhà nước cấm hành vi này, ông vẫn dám làm. Nếu tôi không điều tra, người khác điều tra thì công ty sẽ bị ảnh hưởng. Tốt nhất là ít vi phạm hơn. Trương Tân Hoa cứng họng, không thể nói gì, ngồi ở vị trí này, ai cũng có chút lịch sử đen tối. Một số người Hàn Đình mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng một số khác bị xử lý thẳng tay, không cho cơ hội phản kháng. Chủ yếu là những người trung thành với chị họ của anh. Hàn Uyển, cuộc thanh trừng này khiến mọi người sợ hãi, và những người may mắn ở lại không dám manh động. Tất cả đều im lặng. Hàn Đình nói, những người tôi đã nhắc đến, các ông có một ngày để tự nguyện từ chức. Các ông đã làm việc cho Đông Dương, tôi sẽ giữ thể diện cho các ông. Nếu không, tôi sẽ xử lý theo quy định. Đừng trách tôi. Những người bị nêu tên dù tức giận nhưng không dám nói gì. Thời thế thay đổi, họ chỉ là những quân tốt trong cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ của gia đình Hàn. Bị thanh trừng là số phận không thể tránh khỏi. Một số người đã quen với vẻ ngoài không tranh giành, làm việc thầm lặng của Hàn Đình. Thường gặp anh cũng chỉ cười nhạt, không thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt. Khá lịch sự, nhưng thực tế, anh là một ông chủ lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn. Ngay khi mọi người thả lòng cảnh giác, tiếp tục báo cáo công việc cho Hàn Uyển, anh đã ra đòn quyết định. Thanh trừng sạch sẽ, anh chỉ ra các vi phạm như nhận hối lộ, tư lợi cá nhân, chiếm dụng quỹ công, những người liên quan bị xử lý không thương tiếc, nhằm thanh lọc nhân sự cũ. Trong khi trước mặt các nhân viên trung thành, anh rất bình tĩnh, các vị yên tâm, dù từ trước, tiền thưởng cũng sẽ được chi trả đầy đủ. Quyền lực thay đổi, những người bị thanh lọc chỉ còn cách rút lui. Cuộc thanh trừng lớn kết thúc khi Hàn Đình nhẹ nhàng nói. Giải tán, những người bị thanh trừng lo lắng không biết đi đâu. Những người còn lại thề sẽ trung thành với chủ mới. Khi trở về văn phòng, Hàn Đình không vui, anh cau mày, cằm siết chặt. Tang Tống biết anh không hài lòng, vì tính cách anh không muốn để họ rút lui trong danh dự. Anh muốn họ thân bại danh liệt, để đánh mạnh vào Hàn Uyển và cho mọi người thấy rõ những người mà Hàn Uyển đã nuôi dưỡng. Nhưng vì nhiều người liên quan, anh phải giữ lại một số người và để họ có lý do chính đáng rút lui. Hàn Đình ngồi xuống, tay nới lỏng cà vạt. Điện thoại vang lên, là Hàn Uyển. Cô ta mở miệng mắng. Hàn Đình, anh trả thù cá nhân à? Hàn Đình đáp. Xin chào. Giọng Hàn Uyển không lớn nhưng đầy kiêu ngạo. Anh sa thải các phó tổng và quản lý. Ai cho anh quyền này? Hàn Đình cười nhạt. Cuộc họp chưa kết thúc được 5 phút mà tin tức đã đến tai cô. Hàn Uyển không nhượng bộ. Hàn Đình, hành động này, ngay cả ông nội cũng không đồng ý. Hàn Đình, nếu cô đưa ông nội ra sớm hơn, có lẽ tôi sẽ nghe lời. Hàn Uyển bị lời của anh làm cho cứng họng, tức giận dập máy. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, mặt lạnh thêm một chút. Tang Tống nói, nghe nói cô ta không muốn từ bỏ mảng y tế, đang tìm nhóm nghiên cứu để đầu tư vào công ty nhỏ. Làm việc vô ích, Hàn Đình không nói thêm, lật trang báo khác. Nhưng trong lòng không khỏi lạnh lùng cười. Cuộc thanh lọc lần này không chỉ là vì trả thù cá nhân, mà còn vì sự khác biệt căn bản giữa anh và Hàn Uyển về hướng phát triển của Đông Dương Y tế. Hàn Uyển bị lôi cuốn bởi một số khái niệm mới nổi, muốn bỏ qua hệ thống dữ liệu y tế đám mây Dr. Cloud để tập trung vào thiết bị y tế. Nhưng Hàn Đình cho rằng y tế AI không thể lơ là, cần kết hợp với công nghệ mới để tạo ra giá trị lớn hơn. Cách chương.